Chương 832, đáng ghét tim dọc két. Canh thứ 2 hưu hưu hưu hưu cho thấy không trung bỗng nhiên phun ra, vang lên tiếng xé gió, mấy khỏa kết nối lấy dây thường hình cầu bộc phát ra, tạo thành từng chương to lớn lưới, lập tức đem trong sân bao quát trả gì giật ở bên trong bộ kẹ mẩn toàn bộ đều cho bao lấy, đám người thấy thế không khỏi giật mình. Nọ mạn kinh ngạc mở miệng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ai những này lưới là từ đâu tới, ai chẳng lẽ lại là bọn hắn phía sau may thấy thế thầm nghĩ lên lúc trước phát sinh sự tình. Không khỏi thốt ra. May vừa mới nói xong cũng vang lên một trận tiếng cười. Ha ha ha, mặc dù ngươi đã đoán được, bất quá đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, mặc dù không có cần thiết này, nhưng vẫn là miễn vì nó khó khăn nói cho các ngươi biết đi, vì phòng ngừa địa cầu bị phá hư đây quả nhiên lại là bọn hắn nghe được cái này thanh âm. May lập tức cảm thấy không còn gì để nói, bọn gia hỏa này làm sao đúng là âm hồn bất tán, lần trước bắt tiệp chú lúc sau đã bị thiệt lớn, lần này lại còn đạo các nàng trong đạo quán đến làm cản, thật sự là quá xấu rồi. Một bên mát nghe tiếng sau tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói bọn hắn là ai a, xinh đẹp lại khôi hài nhân vật phản diện, cả CD, bút. Qua lại ngân hà ở giữa tim dọc kẹt tổ hai người, tiên diễm màu đỏ, quan hệ bất chính ngày mai trở lấy chúng ta. Sau cùng nói nhảm rốt cục nói xong, cho thấy thuận xích sắt nhìn qua, không chung một khung màu cam phun ra cơ người máy lúc này nổi đồng bền giữa không chung. Dưới phi cơ mặt kết nối lấy một đầu tráng kiện xích sắt, mà xích sắt phía dưới thì là phân biệt tản ra vài gốc nhỏ xích sắt phân biệt kết nối lấy lưới phủ lấy trong sân bộ kẻ mẩn. Là nhà chúng ta may bằng hữu sao, thật sự là cảm ơn các ngươi chiếu cố nhà chúng ta may, tiếp xuống càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Mẫu thân của May cả rộ lìn lại còn coi là, những này sẽ đến nhà mình trong sân, dùng lưới bắt lão công mình bổ kẹ mật người, lại là nữ nhi của mình bằng hữu, ngoại trừ nọ mạn bên ngoài đám người nghe tiếng lập tức cười ngất. May vội vàng nói, không phải rồi mụ mụ bọn gia hỏa này là bắt môn cướp đoạt người khác bổ kẹ mật người xấu á, lại là các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là học không ngoan. Tiệp chủ sử dụng thần đờ tuân giáo huấn bọn hắn bởi vì tiệp chủ ngay tại xạ tổ xỉ trên thân. Cho nên vừa mới lưới cũng không có bắt được tiệp chủ, Satoshi gặp bộ kẹ mẩn nhóm đều bị bắt lại, vội vàng hướng lấy tiệp chủ hô. Tiệp chủ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, hướng phía trước nhảy tới, thân bên trên thần đỡ tuân dòng điện buộc phát ra đi, hướng thẳng đến phun ra cơ mà đi. Hắc hắc, phòng điện biện pháp thế nhưng là sớm liền chuẩn bị xong nha, cho thấy bụt đẻ xuống ấn phím, xích sắt bên cạnh máy bay trực thăng sắt ra lại lần nữa mở ra một cái lỗ hổng bên trong xuất hiện một cái trang bị. Mở ra sau khi giống như một cây dù, tiệp chủ dòng điện đến gần thời điểm, đều rối rít bị cỗ này dù cho hấp thu hết. Điện lực một giọt không dư thừa bị hấp thu hầu như không còn. Satoshi thấy thế không khỏi mắng thầm. Đáng giận mà tại Satoshi công kích đồng thời, nọ mạn nhà những cái kia bị bắt lại bổ kẹ mẩn cũng đều tại hết sức tránh thoát, dù sao cũng là đạo quán huấn luyện ra bổ kẹ mẩn, bản thân ý thức hay là rất mạnh, nhưng mà vô luận bọn chúng làm sao chống cự. Đều không có cách nào phá hư lưới. Bởi vì chúng nó không có đầy đủ lực lượng. Còn sơ là kỉnh, thì là dứt khoát ngay cả bị bắt lại đều mặc kệ, vẫn như cũ nằm ở bên kia đi ngủ. Ha ha ha, không cần uổng phí sức lực, những này lưới thế nhưng là đi qua đặc thù cường hóa xử lý, liền xem như trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bị bắt lại, trong thời gian ngắn cũng là không có cách nào thoát thân. Nhìn thấy nọ mạn bổ kẹ mẩn tại làm chuyện vô ích, cả xì đỉ cùng bụt lập tức cười đắc ý nói. Điểm này bọn hắn nhưng không có nói ngoa. Mà cả xì đỉ cười đủ về sau mở miệng nói. Tốt, bộ kẻ mẩn chúng ta đều bắt được, mặc dù cái kia tiệp chủ không có bắt được, bất quá có đạo quán huấn luyện ra bộ kẻ mẩn, còn có cái kia tên tiểu quỷ siêu cường trạ gì rất là đủ rồi. Lao đại nhất định sẽ ban thưởng chúng ta. Cả xì đỉ cùng bụt không thể không nói trong nguyên tắc một mực có thể đủ thắng quá rẻ xỉ mấy người bọn hắn tên dở hơi hay là có đạo lý, tối thiểu bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ là rất hiểu tiến thối. Tên ghê tởm sẽ không để cho các ngươi rời khỏi, tiệp chủ sử dụng thần đờ tiệp chủ lại lần nữa sử xuất điện hệ đại tuyệt chiêu, nhưng là thần đờ uy lực, tại ở gần phun ra cơ sau vẫn như cũ bị điện giật lực trang bị hấp thu, bụt thấy thế lại lần nữa đắc ý nói. Vô dụng. Cái này trang bị có thể hấp thu tất cả điện lực, cuối cùng đều lại biến thành bộ này phun ra cơ nguồn năng lượng. Ngươi tiệp chủ bất quá là đang giúp chúng ta mà thôi, tốt, chúng ta cũng không phục bồi. Đi thôi, thật sự là học không ngoan, dễ dàng như vậy liền có thể đi rồi chứ. Lúc này Dương đống nhiên mở miệng, thần sắc tỉnh táo một chút cũng không có mình bổ kẻ mẩn bị bắt đi dáng vẻ. Phun ra trên máy cả si đi thấy thế lập tức có chút tức hồn hển hô. Ngươi cái này phách lối tiểu quỷ, thừa dịp hiện tại nhiều phách lối một chút tốt, chờ ngươi trả gì giật cũng bị chúng ta mang đi về sau sẽ chậm chậm khóc nhẹ đi hừ cũng phải mang đi mới tốt. Trả gì giật tránh thoát lưới dương nghe tiếng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối trả gì giật hô. Trả gì giật nghe tiếng sau hai mắt ngưng tụ, đem mình cánh mở ra. Bụt cùng cả si đi nghe tiếng đắc ý nói. Muốn tránh thoát ha ha ha, cái kia là chuyện không thể nào, cái lưới này tử thế nhưng là mà tầm cái gì tại bụt lời còn chưa nói hết thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, cho thấy trả gì giật chỉ là mở ra cánh, khuyết trương cánh trực tiếp liền đem lưới mở ra, bị trống ra lưới trở nên chia 5 x 7, vừa mới còn tại nói ngoa bụt làm sao cũng không nghĩ tới, đặc chất cường hóa lưới. Vậy mà như vậy mà đơn giản liền bị kiếm tẩy bỏ. Đáng giận, hiện tại làm sao đem 0.5 vậy cũng không có biện pháp, dù sao đã bắt được đạo quán huấn luyện ra bộ kẹ mẩn, rút lui trước lui đi lần sau lại nghĩ biện pháp bắt cái kia chút tiểu quỷ bộ kẹ mẩn nghe được bút. Cả sĩ đi quyết định thật nhanh, nếu là không nhanh lên rút lui, trực giác của nàng nói cho nàng, tiếp xuống sẽ có dự cảm không tốt. Cho nên quyết định đi đầu rút lui. Minh Bạch khởi động điện năng mã lực bây giờ nghĩ đi không còn kịp rồi trả gì giật bắt bọn hắn lại dương thấy thế đối trả gì giật nói ra. Cho thấy trả gì giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bay lên, cánh vua lúc mặt đất một trận khí lưu ba động, trả gì giật bay thẳng đến không trung, bắt lại phun ra cơ rủ xuống câu xuống lớn xích sát, đồng thời phun ra máy cứu hỏa cũng khởi động, nhưng mà bị trả gì giật bắt lấy cũng rất cũng khó rời đi động.